tạo thần, chương 550, nhập động, góc truyện audio.com, cửa động đen thui không có bất kỳ ánh sáng nào cho dù là ánh sáng bên ngoài chiếu. Dọi vào cũng chỉ nhìn được một chút đồ vật, lúc linh tháp chân nhân xây dựng nên không gian của cái động này, không biết đã dùng loại thủ đoạn khó lường nào lại bố trí cho cửa động này ở tầng cao nhất của linh tháp. Lúc nhìn cái cửa động này, mỗi người có một cách nhìn khác nhau. Có hưng phấn, có kính sợ, có cảm thán nhưng cũng có kiểu nóng lòng muốn thử. Không thể nghi ngờ Doanh Thừa Phong chính là một trong số những người muốn đi vào cái động đó nhất, bởi vì hắn muốn tận mắt chứng kiến được lực lượng thần kỳ và mạnh mẽ trong không gian ấy. Đừng quên trong cơ thể của binh vương song đầu từ kim cảnh còn có một viên đá định vị, nếu như Doanh Thừa Phong không tính toán sai thì sở dĩ linh tháp chân nhân có thể xây dựng được không gian này cũng là do hắn đã sử dụng đá định vị. Khụ, Doanh Thừa Phong, sau khi bước vào đó nhất định phải cẩn thận. Võ lão ho nhẹ một tiếng, nói, nếu có người muốn tìm ngươi để liên thủ, như vậy hãy xem thực lực của đối phương như thế nào, nếu tương đương với ngươi, hãy đồng ý với hắn. Vâng, Doanh Thừa Phong cúi đầu lên tiếng, nhưng trong mắt lại có một ý nghĩ không cho là đúng, vẻ mặt của hắn bị võ lão để ý, lão gia này kiến thức rộng rãi, làm sao lại không nhìn ra được tâm tư của hắn. Hắn cười, mắng, tiểu tử ngươi, sao lại đần ra như thế, liên thủ với người khác phải tận dụng khả năng săn bắt để có càng nhiều năng lượng, chỉ cần có thể lọt vào 8 người đứng đầu, ha ha, tất cả đều rất đáng đấy. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói, võ lão ngài yên tâm đi, vãn bối sẽ không để cho ngài thất vọng đâu. Hắn thầm nhủ trong lòng, nếu ngài biết trên người ta có hắc chướng kỳ, và bên trong kỳ có hàng ngàn quỷ binh hoàng kim cảnh, như vậy ngài còn có thể lo lắng sao? Võ lão lại không vui nói, tiểu tử, không được kiêu ngạo, ngông cuồng, tự cao. Ngươi đừng quên, có thể, bọn chúng không chỉ có một người đi vào đâu. Doanh Thừa Phong khẽ rùng mình, nhìn rõ những người trong bè phái, trong lòng lập tức hiểu rõ, nếu tiến vào từ cùng một cửa, đương nhiên có thể tay nắm tay. Hơn nữa, ở trong không gian không thể cướp đoạt này, nếu đi đến tận cùng, bọn họ sẽ đem toàn bộ đá năng lượng đặt vào trong tay của một người. Số lượng này nhất định so với sự cố gắng của một người còn nhiều hơn rất nhiều. Gật đầu mạnh một cái, Doanh Thừa Phong nói, vãn bối hiểu rồi, đa tạ tiền bối đã nhắc nhở. Lúc này trên mặt võ lão mới nở ra nụ cười, ông tự tay đưa một vật qua rồi nói, nếu ở trong đó gặp phải nguy hiểm không thể ứng phó, hãy bóp nát vật này và kiên trì hết sức có thể. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, đó là một hòn đá nhỏ lóe ra tia sáng kỳ dị. Nếu như là các cao thủ từ kim cảnh khác đối mặt với không gian đặc thù do chân nhân tạo thành, nhất định sẽ thấy bất lực, nhưng võ lão lại khác, ông hiện giờ đã phá được từ kim cảnh, có được năng lực xé nát không gian. Nếu không tuân theo quy củ thì việc cứu Doanh Thừa Phong cũng chỉ là một việc nhỏ. Gật đầu mạnh một cái, trong mắt Doanh Thừa Phong tràn đầy cảm kích. Võ lão làm như vậy rõ ràng là vì sự an toàn của hắn mà không tiếc đắc tội với linh tháp chân nhân. Trong số đông các trưởng bối mà hắn đã gặp, e là chỉ có duy nhất Phong Huống mới đối đãi với hắn như vậy. Đại trưởng lão đưa tầm mắt nhìn qua, nói, người thi luyện của các phái bước ra khỏi hàng góc truyện audio.com. Võ lão gật đầu với Doanh Thừa Phong một cái, nói, đi đi. Doanh Thừa Phong đáp một tiếng rồi xoay người bước đi. Đi ra cùng hắn cũng có chừng khoảng 50 đến 60 người. Ánh mắt của Doanh Thừa Phong đảo qua, không ngờ trong đó lại thấy có Lương Vĩ Ba. Tuy rằng kẻ bại tướng dưới tay đó đã cố ý nghiêng đầu qua, nhưng khi hắn nhìn về hướng chính mình, trong đôi mắt chợt hiện lên nét hung ác khiến Doanh Thừa Phong không thể nào quên. Điều khiến hắn cảm thấy không ngờ chính là ngay cả Hứa phu nhân cũng mỉm cười gia nhập trong đó. Hắn nháy mắt hai cái, đi tới trước người Hứa phu nhân, thấp giọng nói, Hứa phu nhân, vì sao người lại vào đây? Hứa phu nhân hé miệng mỉm cười nói, thiếp tham gia chiến đấu trăm lần, tuyệt đối không phải đơn thuần vì ngâm tẩm trong linh trí, nếu có thể thiếp cũng muốn được vào trong động huyền không một chút. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, hắn nghiêm túc đánh giá Hứa phu nhân từ trên xuống dưới. Hứa phu nhân bị hắn nhìn khuôn mặt đỏ lên, nói, Doanh huynh, huynh đang làm cái gì vậy? Doanh Thừa Phong giơ ngón tay cái lên nói, Hứa phu nhân hào khí cao ngất trời, tại hạ bái phục. Nhưng hắn thầm nghĩ trong lòng, liệt nữ này đúng là không thua đấng mày râu. Hơn nữa, trên người nàng còn có một bộ linh khí thần bí khó lường, uy năng vô tận, tuyệt đối là một đối thủ khó dây vào. Nếu Hứa phu nhân biết được những suy nghĩ trong lòng hắn, chắc chắn sẽ đá một cước cho hắn bay đi thật xa. Nhưng lúc này lại là khuôn mặt ửng đỏ, trong đôi mắt chớp động lại hiện lên một tia sáng rọi, mà ngay cả chính nàng cũng không biết thực ra nàng theo bản năng muốn xuất hiện trước mặt Doanh Thừa Phong, muốn lưu lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí của Doanh Thừa Phong. Này, đột nhiên, đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, nói. Thời khắc đã đến, các người có thể tiến vào trong đó. Nhớ kỹ, 3 ngày sau, lão phu sẽ chuyển lời vào trong, đến lúc đó phải lập tức rời khỏi, không được. Sai sót, vâng, vãn bối hiểu rồi. Lúc này, thanh âm trả lời của mọi người trở nên rất đồng đều. Còn nữa, khi vào động không hạn chế các thủ đoạn, lão phu chỉ nhìn kết quả. Không hỏi đến quá trình, các người đã hiểu chưa? Vâng, trong phòng thanh âm trả lời của mọi người vang lên, trong thanh âm hàm chứa, nhiều ý tiêu điều đến mãnh liệt, không hạn chế quy tắc, không hạn chế thủ đoạn, như vậy có thể thâu tóm lẫn nhau. Tuy chỉ là lần thử nghiệm thứ nhất nhưng đã tràn đầy mùi vị thô bạo và máu. Tanh, may mà mọi người ở đây đã trải qua 100 trận chiến, nên không có người vì thế mà thấy sợ hãi. Đi thôi, cuối cùng đại trưởng lão tránh sang một bên, cửa động đen xì lập tức hiện ra. Trước mắt mọi người, ngược lại, trong vòng một khắc không ai tranh vượt lên trước. Một lát sau, một người đàn ông trung niên thân hình cao lớn ôm quyền thi lễ. Cao giọng nói, các vị, hãy thả con săn sắt bắt con cá rô để tiểu đệ tiên phong mở đường. Trước, hít một hơi thật sâu, hắn bước những bước lớn đi vào trong động đen tối. Nhìn bóng hắn biến mất trong bóng đêm, giống như là bị một cái đầu quái thú nuốt sống vậy, trong lòng mọi người đều hiện lên một chút ớn lạnh mơ hồ. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết đây cũng chẳng phải âm mưu quỷ kế gì. Với thực lực của Linh Tháp chân nhân, nếu muốn gây bất lợi cho bọn họ thì đâu cần gây phiền phức như thế, vị lão nhân gia kia chỉ cần trừng mắt rồi tùy ý ra tay là có thể đuổi giết bọn họ giống như nghiền nát một con kiến vậy. Ha ha, tiểu đệ cũng đi trước một bước, các vị, gocchuyenaudio.com, cáo từ, lại một người nữa đi ra, thân hình giống như điện chui vào trong hắc động. Càng ngày càng có nhiều người tiến vào bên trong, bọn họ hoặc là một thân một, mình hoặc là 2-3 người thành một nhóm đi vào trong. Nhưng, thời điểm mọi người tiến vào trong đó, đều cố ý khống chế tốc độ tránh trường hợp như ong vỡ tổ. Tràn vào bên trong, Hứa phu nhân đột nhiên thấp giọng nói, Doanh huynh, chúng ta đi cùng nhau đi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói, cái này, Hứa phu nhân nhìn sâu vào mắt hắn, nói, tuy tổ gia sẽ không ăn gian, nhưng về năng lượng biến đổi thiếp cũng có chút. Hiểu biết, nếu chúng ta đi cùng nhau, thì cơ hội tìm được bọn họ chắc chắn sẽ lớn hơn nữa. Doanh Thừa Phong nhướng mày, hắn do dự một chút cuối cùng nói. Nếu Hứa phu nhân đã thịnh tình có lời mời vậy thì xin đa tạ. Trên mặt Hứa phu nhân lập tức hiện lên một vui mừng mỉm cười, Doanh Thừa Phong. Có thể nhận lời mời của nàng đã khiến nàng đủ hài lòng rồi. Tuy nhiên, sau lưng bọn họ, Lương Vĩ Ba đã dùng ánh mắt oán giận nhìn bọn họ. Doanh Thừa Phong cảm nhận thấy, lúc hắn quay đầu nhìn lại, Lương Vĩ Ba đã sớm thu hồi lại ánh mắt, thậm chí còn quay đầu đi hướng khác. Trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc đó thương thế của người này thực sự rất nghiêm trọng, nếu như không có người cứu chữa thì e là đến cái mạng nhỏ cũng khó mà giữ được, nhưng nơi này là Linh Đạo Thánh Đường, trong Linh Tháp cất giấu vô số linh đan. Diệu dược, mà Hứa Bạch Đào cũng là huyết mạch của Linh Tháp chân nhân, tự nhiên sẽ có quyền sử dụng, vì thế chỉ trong vòng 1 tháng, thương thế trên người hắn đã hoàn toàn hồi phục như cũ. Hơn nữa Doanh Thừa Phong còn nghe nói một chuyện, Linh Tháp chân nhân đích thân ra tay, thì còn có thể hoàn tất việc kiến tu không gian đã hư hỏng, dường như uy năng này còn tăng lên một bậc. Đương nhiên, đối với thủ hạ bại tướng này, Doanh Thừa Phong cũng không phải là hết sức để tâm, bởi vì hắn có niềm tin to lớn rằng có thể chèn ép đối thủ 1 vạn lần. Doanh huynh, chúng ta cùng vào thôi. Hứa phu nhân hạ giọng nói, Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, 2 người một trước một sau bước ra khỏi hàng, hướng về mọi người ôm quyền thi lễ rồi tiến vào trong động. Sau khi bọn họ nhích người ra, Trương Oánh Oánh phía sau luôn an binh bất động. Cũng thấp giọng nói, chúng ta đi, tuy tuổi tác của 3 người bên cạnh nàng còn lớn hơn nàng, nhưng hành động thì lại dựa vào sự chỉ đạo của nàng ấy, tuy rằng lúc này trong lòng thấy khó hiểu, nhưng vẫn tuân theo nàng, bám theo nàng đi lên. Trong mắt Lương Vĩ Ba hiện lên một tia hung ác, nhưng hắn biết rằng, lúc này cũng không phải là cơ hội báo thù tốt, thu lại suy nghĩ, hắn bước nhanh chân tiến vào bên trong. Rất nhanh sau đó, ở tầng này ngoài các cao thủ từ kim cảnh ra, tất cả các nhóm tham gia thí luyện cao thủ bạch ngân cảnh đều không thấy tung tích. Cao thủ từ kim cảnh Tông Sơn Nhất Mạch cười ha hả nói. Các vị, các người xem trong đây ai có thể thắng được. Trên mặt Từ Hối nở nụ cười, nói. Trương Oánh Oánh của Bỉ Môn có lẽ có thể. Một vị cao thủ từ Kim Cảnh hí mắt nói. Trong bổn môn ít nhất sẽ có một người có thể đạt được tư cách 8 người đứng đầu. Từ Hối cười ha hả nói. Đồng huynh phái đi 6 vị đệ tử, về số lượng còn chiếm ưu thế, ha ha. Cho dù là có một người được vào, dường như cũng không có gì đáng khoe khoang cả. Vị cao thủ họ Đồng kia mặt biến sắc cả giận nói. Từ huynh, chúng ta làm việc qua thiên lĩnh còn không hèn hạ như thế. Hừ, lão, góc chuyện audio.com. Phu bảo đảm với ngươi, bọn họ 6 người đi xuống, nhất định là tách ra mà đi. Tay làm hàm nhai mà. Đôi mắt của Từ Hối sáng ngời, trên mặt diễu cợt nói. Vậy là tốt rồi, nếu đến lúc đó thua cũng là thua tâm phục khẩu phục. Cao thủ họ Đồng kia buồn rười rượi nhìn hắn, trên miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì thầm mắng, Thiên Cầm Môn quả nhiên là con chó canh cho linh đạo. Thánh đường, đại trưởng lão không ngừng nhìn nhau cười khổ, chỉ có thể rời ánh mắt lặng lẽ. Chờ đợi kết quả, khách trương.